Chương 137, nàng cũng không sợ mập. Lâm lão phu nhân làm bộ như trong lúc vô tình, đi ngang qua phòng bếp, dò đầu hướng bên trong nhìn. Nàng hít mũi một cái. Ai, thật là thơm a. Lâm lão phu nhân nhỏ giọng lẩm bẩm, nhuế nhuế nha đầu này lại đang đảo cổ cái gì tốt ăn cũng không biết lần này có thể hay không cho nàng cùng Lâm lão phu nhân một dạng, nghe mùi vị bu lại tiểu Lâm Phong, thì ở bên cạnh kinh ngạc nói, hoa, bà nội, ngươi cũng là bị mùi thơm này cho hấp dẫn tới sao Lâm lão phu nhân, nàng mặt già có chút không nhịn được. Đây là thua thiệt là sủng ái cháu trai ruột, nếu không nếu như là như nở dê người khác cờ, Lâm lão phu nhân đã sớm tắt qua một cái rồi. Lâm lão phu nhân ho khan một cái, nghiêm trang nói, ta chỉ là vừa đủ đi ngang qua nơi này, nhìn thấy Nhuế Nhuế đang tại trong phòng bếp làm chủ tây. Nga. Tiểu Lâm Phong lập tức liền tin. Hắn có chút do dự nhìn một chút phòng bếp, lại hít mũi một cái, cảm khái nói, không biết đại tỷ đang làm cái gì tốt ăn, cũng không biết làm sao, có thể hay không cho ta phân điểm. Lâm lão phu nhân cũng nghĩ cái vấn đề này. Cũng không biết thế nào, Lâm Nhuế nha đầu này làm thức ăn, chính là so với người khác làm ăn ngon. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nha đầu này có lúc cao hứng, sẽ cho bọn họ ăn. Có lúc, làm xong liền bưng vào bên trong phòng của mình, toàn bộ đều chính mình ăn nàng cũng không sợ mập. Lâm lão phu nhân tức giận nghĩ, này xú nha đầu, cũng quá không biết tôn kính trưởng bối nhưng là thổ tào về thổ tào, không yên lòng hai ông cháu đi tới phòng khách vậy, mở ra tivi. Qua một lúc lâu, bọn họ thật ra thì cũng không biết trong tivi đang diễn cái gì. Sự chú ý đều thất lạc ở trong phòng bếp rồi. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù ngồi ở phòng khách, không thấy được trong phòng bếp tình huống, nhưng mà có thể ngửi được A Lâm Tử Khang từ bên ngoài làm xong sau khi trở lại, chính là thấy này bức cảnh tượng. Hắn nhìn đồng hồ, tò mò hỏi, mẹ, đã trễ thế này, các ngươi tại sao còn chưa ngủ đều mau buổi tối 10 giờ, dựa theo thời gian này. Lão thái thái hẳn đã sớm đi nghỉ ngơi. Còn Tiểu Phong, mặc dù đứa nhỏ này cái điểm này mà không nhất định sẽ ngủ, nhưng cũng khẳng định đang tại trong phòng mình rồi. Lâm lão phu nhân hết sức bình tĩnh nói, cái này phim truyền hình thật đẹp mắt, ta liền nhìn lâu một hồi. Chờ ăn loại chuyện này, khẳng định không thể nói ra bất quá Tiểu Lâm Phong cũng không biết trưởng thành trong thế giới lời nói dối. Hắn làm bộ tội nghiệp nói, ba, đại tỷ đang tại làm ăn ngon, nàng có thể sẽ không cho ta. Ngươi chờ một hồi giúp ta muốn một ít, có được hay không? Lâm Tử Khang sửng sốt một chút. Hắn không ngờ tới là đáp án này a, bất quá nói tới hắn cũng biết Nhuế Nhuế làm chủ tây đặc biệt ăn ngon, nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm đi theo con gái muốn đồ ăn chuyện. Vạn nhất con gái là cho chính mình đảo cổ thức ăn đêm đâu. Lâm Tử Khang không thể làm gì khác hơn là đối nhi tử nói, khả năng ngươi đại tỷ chỉ làm chính mình kia một phần đâu. Lâm Phong ủy khuất đi rồi gật gật đầu. Hắn đột nhiên hối hận. Trước khi chính mình vì cái gì không đúng đại tỷ khá một chút đâu, nếu không, nàng cũng sẽ không làm ăn ngon không cho hắn. Lâm Nguyên Chu là biết Lâm Tử Khang trở lại, cố ý từ trên lầu đi xuống. Khoảng thời gian này Lâm Tử Khang bề bộn nhiều việc, Lâm Nguyên Chu đều không thấy được hắn ảnh tử, cũng không có biện pháp để cử vào đi công ty thực tập chuyện. Thúc thúc, ngươi trở lại. Lâm Nguyên Chu vội vàng cùng Lâm Tử Khang chào hỏi. Chính mình đứa cháu này là ý tưởng gì? Lâm Tử Khang trong lòng dĩ nhiên là muốn thanh. Nhưng mà hắn nhưng cũng không có biểu lộ ra cái gì, mà là gật gật đầu, nói, Nguyên Chu, ngươi còn chưa ngủ a ân, bình thời ta cũng sẽ nhìn lâu một hồi sách mới có thể ngủ. Lâm Nhuế nơi này thang rốt cuộc nấu tốt lắm, nàng biết Lâm Tử Khang không biết uống mấy chén, cho nên liền trực tiếp đem một viên bổ nguyên đan phân làm ba phần, trước đem ba phần một trong bỏ vào chén canh này bên trong.